Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, băng vải quái nhân. Bởi vì Kisaki Eri ẩm thực, Ran và Sonoko ngày thứ hai cũng không có đi trường học. Cũng không phải là Chiya không có thể đem tất cả ẩm thực, tất cả đều ăn hết. Có phi thì hương quả năng lực Chiya coi như uống rác thải hạt nhân vấn đề cũng không có gì quá lớn. Kisaki Eri ẩm thực dĩ nhiên là một đĩa đồ ăn. Nhưng đã làm xong sau khi ăn xong Kisaki Eri cũng ngồi một chỗ đến phía trước bàn. Đối mặt với Kisaki Eri cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ. Ran và Sonoko cũng chỉ có thể nâng lên đũa thưởng thức. Kết quả cuối cùng mặc dù không có lần nữa ngộ độc thức ăn chắc chắn vào bệnh viện. Nhưng sáng ngày thứ hai cũng không thể bò dậy. Hai người phi thường vui mừng. Sáng ngày thứ hai sáng sớm Kisaki Eri liền bởi vì một khẩn cấp vụ án bị kêu đi rồi. Nếu không phòng chừng hôm nay hai người còn phải tiếp tục nằm thi. Vì phòng ngừa buổi chiều tiếp tục chịu Kisaki Eri hãm hại. Trong ba người chưa vội vàng thu thập hành lý chạy trốn. Chạy tới nhà Suzuki trong núi. Nhà Suzuki úy nằm ở hương xuống một cái tên là Kazuyoshi thu địa phương. Đón xe điện mà nói chỉ có thể đến tới khoảng cách chỗ rất xa. Sau đó ngồi nửa giờ lớp một xe buýt đến Yamashita. Sau đó đi hơn một giờ đường núi mới có đến chỗ cần đến. Bởi vì thực sự quá phiền toái. Cho nên Suzuki Sonoko trực tiếp gọi điện thoại kêu quản gia đưa bọn họ đưa vào trong. Biệt thự mặc dù là tại Yamanaka, nhưng dù sao cũng là dùng để chiêu đãi khách nhân. Cho nên phần lớn đường đều là sửa xong. Không có sửa xong bộ phận cũng tiến hành sửa chữa. Tạo thành đường đất, tại không mưa thời điểm cũng có thể lái xe tiến vào. Bất quá lòng tràn đầy vui mừng đến phụ cận biệt thự sau. Mới phát hiện nơi nào đó đã đậu mấy chiếc xe, hướng quản gia hỏi thăm một cái sau mới biết Suzuki Arako đang tại trong biệt thự này chiêu đãi bạn của mình. Nhị tiểu thư không biết sao? Ta còn tưởng rằng nhị tiểu thư là biết đại tiểu thư ở trong biệt thự hái đến bằng hữu cho nên mới qua tới tham gia náo nhiệt đây. Nếu như chúng ta sớm biết liền không mang theo đồ bơi tới rồi. Một cái ông nội, nhà chúng ta ở phụ cận đây còn có đường nhà ở sao? Nếu như là bình thường Suzuki Sonoko ngược lại không để ý cùng tỷ tỷ mình một khối tham gia náo nhiệt, nhưng lần này mục đích của nàng cũng không phải là vì chơi, mà là vì giúp Chiya hoàn toàn công lược Ran. Nhưng lấy tính cách của Ran, ở dưới tình huống có người xa lạ khẳng định không có khả năng mặc vào đồ bơi cùng Chiya một khối. Chơi, đừng nói Ran rồi, liền chú chính nàng đều ngượng ngùng tại bạn của tỷ tỷ trước mặt ăn mặc đồ bơi cùng Chiya diễn ân ái. Xin lỗi, nhị tiểu thư, phụ cận đây nhà Suzuki chúng ta cũng chỉ có cái này một ngôi nhà. Bất quá con gái của lão phu cùng tôn nữ liền ở phụ cận đây. Nếu như tiểu thư không ngại lão phu có thể gọi điện thoại để cho nhị tiểu thư đi nhà các nàng ở nhờ. Một đêm, hay là thôi đi, chúng ta trước cùng tỷ tỷ một khối chú ý chơi đi. Ngược lại phòng trưng tỷ tỷ các nàng yến hội nhiều lắm là cũng liền một ngày. Ngày nghỉ của chúng ta còn có hai ngày đây, cân nhắc một phen hơn thiệt sau. Sonoko cuối cùng vẫn là không đồng ý một cái quản gia đề nghị. Suzuki Ayako những bằng hữu kia nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Có lẽ chẳng qua là một chút bằng hữu bình thường mà thôi. Chiêu đãi loại bằng hữu này nhiều lắm là cũng liền một ngày một đêm. Sáng sớm ngày mai hẳn là rời đi. Nhưng các nàng nghiêm khắc trên ý nghĩa đến thuyết minh thiên mới bắt đầu tính kỳ nghỉ đây. Tại chính thức kỳ nghỉ trước cùng bạn của tỷ tỷ một khối chơi một cái cũng không có cái gì. Ta đây liền cáo lui trước. Vừa vặn ta cũng có đoạn thời gian chưa từng thấy con gái cùng cháu ngoại nữ rồi. Vừa vặn đi thăm các nàng một cái. Khoảng thời gian này ta sẽ một mực đang ở Yamashita chờ. Nhị tiểu thư nếu như có thiết lập sao sự tình có thể gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ ở trong vòng 10 phút chạy tới. Cảm ơn ngươi, một cái ông nội, cùng đám người Chia tạm biệt sau. Bị kêu là một cái quản gia liền lái xe rời đi rồi. Chia vốn đang cho là lời của hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá theo hắn cái kia mang theo nụ cười biểu tình đến xem. Con gái của hắn cùng cháu ngoại nữ dường như thật sự ở phụ cận đây. Đến rồi, chuyện cân vớt bởi Freya e Sistina đi liền đem gần sau một tiếng. Ba người rốt cuộc thấy được một tòa cầu treo sau biệt thự. Dựa theo một cái cách nói của quản gia, biệt thự khoảng cách bãi đậu xe cũng chỉ có không tới 10 phút lộ trình. Hơi hơi đi một hồi liền đến rồi, nhưng ba người chính giữa Ran cùng Chia là dân mù đường. Sonoko viên ngu ngốc này có xem không hiểu bản đồ. Nếu như không phải là bắp rang điện thoại di động có chức năng dẫn đường mà nói phỏng chừng ba người buổi tối cũng chỉ có thể tại dã ngoại qua đêm. Bởi vì ba người ở trên đường trễ nãi một ít thời gian. Đến biệt thự thời điểm mặt trời có một nửa không có ở trên đường chân trời. Đen đêm đã bắt đầu bao phủ núi rừng. Ban ngày rừng núi xác thực rất đẹp, làm cho người ta một loại tĩnh lặng cảm giác. Nhưng buổi tối núi rừng chỉ còn lại đen nhánh một mảnh. Quay phim kinh dị cũng không cần bất kỳ đồ biểu diễn gì. Ran và Sonoko hai người đều không khỏi tựa vào bên người của Chia. Không, Mo, sau đó cũng không bao giờ tin tưởng Sonoko chỉ đường. Xin lỗi, bởi vì mặt trên bản đồ không có ghi rõ Đông Tây Nam Bắc. Ta cũng không nghĩ tới lại có thể cầm ngược rồi. Ai, vân vân, biệt thự bên kia có phải hay không là có vật gì à? Chính hướng Ran lúc nói xin lỗi. Sonoko khóe mắt đột nhiên thấy được biệt thự đối diện có một cái bóng đen. Vốn là hắn còn tưởng rằng là tỷ tỷ nhận được tin tức, chuẩn bị đi ra tìm hắn, nhưng cẩn thận quan sát một chút sau, lại bị sợ hết hồn. Bóng đen cả đầu đều bao lấy băng vải, chỉ lộ ra một con mắt, thoạt nhìn giống như trong phim kinh dị zombie. Chú ý tới ba người sau, bóng đen trong nháy mắt biến mất. A ha ha, khả năng cảm giác ta bị sai đi. Nuốt nước miếng, Sonoko lúc này lên ha ha ha. Không, Sonoko, mới vừa rồi ta cũng nhìn thấy. Cái đó tốt giống như cương thi băng vải quái nhân. Ngoặc kép chấm chấm, một trận gió thổi lên. Lá cây nhất thời vang lên âm thanh lả tả. Phối hợp với vừa mới xuất hiện băng vải quái nhân đó, hai người đều cảm giác có chút rợn cả tóc gáy lên chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.